cho nên không cách nào rời đi đại hoang thời gian quá dài. Người tại bên ngoài, phải cẩn thận, nếu có không cách nào ngăn cản sự tình. Về đại hoang, không người, có thể động ngươi. Nghe nói như thế, Cổ Phong trong lòng ấm áp. Hoang tổ câu nói này, để Cổ Phong chân chân thiết thiết, cảm thấy, đại hoang đã là bản thân cái nhà thứ hai. Mà đồng thời Cổ Phong cũng minh bạch hoang tổ lời nói. Đại hoang những người này, thí dụ như 18 mạch chi chủ, chỉ sợ đều sống mấy ngàn vạn năm, sớm đã vượt qua bình thường thần chủ hẳn có thọ nguyên. Đây là bởi vì đại hoang hoàn cảnh đặc thù, nếu như đi ra đại hoang, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ chết già. Như thế, Cổ Phong trong lòng đã hạ quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ở bên ngoài hướng đại hoang cầu cứu. Hoang tổ ra ra, ta đã biết, Cổ Phong ánh mắt chấn động, trước đó là vì chiếm tiện nghi, nhưng giờ khắc này, hắn đối với hoang tổ chân chính công nhận, chư vị, cáo từ, cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía đám người, ôm quyền một câu, ngay sau đó trong tay lệnh bài trực tiếp quang mang thiểm thước. Sau một khắc, hắn thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.